Con rể chiến thần, chương 1226, chứng kiến đám tang của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người có điên không khi bày ra tư thế này trước mặt tôi? Trần Hữu Đạo chắp tay sau lưng và nhìn chằm chằm vào đám người Tây Phương. Trung Phương cũng nhìn chằm chằm vào anh ta. Chấm, Trần Hữu Đạo, chúng tôi ở đây chỉ vì một điều, để cải chính tên của lão đại tôi. Đúng. Đúng vậy, lão đại không phản bội Lạc Việt, muốn đính chính thanh danh cho anh ấy. Mọi người hét lên, đây là bằng chứng. Bắc Phương đưa file ghi âm và video cho Trần Hữu Đạo. Đây là toàn bộ video và file ghi âm ghi lại trận chiến với Huyết Vương Điện, điều đó đủ để chứng minh rằng Dương Hạo Quân vô tội. Ban đầu Trung Phương, Tây Phương và những người khác vẫn đang chờ đợi những chỉ dẫn tiếp theo của Dương Hạo Quân. Bởi vì khi Dương Hạo Quân ở Kinh Thành thì anh đã nói với Tây Phương đợi chỉ thị. Nhưng bây giờ khi tin tức về cái chết của Dương Hạo Quân đến, họ không thể bình tĩnh được nữa. Họ không thể làm gì, Dương Hạo Quân còn sống thì khi anh chết thì ít nhất là để thanh minh cho anh. Trần Hữu Đạo xem video, sắc mặt anh ta hơi thay đổi. Bây giờ có vẻ như ai đó đã hãm hại Dương Hạo Quân. Lúc trước tôi không quan tâm lắm. Trần Hữu Đạo phản ứng lại ngay lập tức, chỉ là anh ta không nghĩ ra, một người tàn phế mà sẽ có uy hiếp lớn như vậy sao? Đủ để khiến kẻ thù của Dương Hạo Quân sợ hãi như vậy. Chiến thần đạo sợ rằng không hiểu nổi, ở trong mắt kẻ địch ở nước ngoài, sự nguy hiểm của lão đại chúng tôi so với chiến thần đạo còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Cho dù lão đại chỉ hít một hơi thôi thì đó cũng là nguy hiểm. Trung Phương cười lạnh. Khi nghe thấy điều này, sắc mặt của Trần Hữu Đạo thay đổi. Anh ta rõ ràng đã đánh bại Dương Hạo Quân. Tại sao mọi người vẫn so sánh anh ta với Dương Hạo Quân? Tại sao vậy? Kẻ mạnh không được công nhận sao? Thế giới có bị mù không? Anh ta mạnh hơn Dương Hạo Quân rất nhiều. Trước sự chứng kiến của hàng nghìn người, anh ta đã đánh bại Dương Hạo Quân một cách đàng hoàng. Chính Dương Hạo Quân cũng thừa nhận rằng mình đã thua cuộc. Tại sao mọi người vẫn nghĩ như vậy? Anh ta không thể nghĩ ra. Anh ta rõ ràng đã đánh bại Dương Hạo Quân. Im web chú yên, cách chương.